Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, ta không chỉ có muốn cứu ngươi, còn muốn ngủ ngươi, thứ 14 càng, Ninh Huyền Dạ đôi mắt đẹp sáng ngời, nhìn về phía Cổ Vũ Đình, như nhìn thấy có thiên phú nhất đệ tử một dạng, rõ ràng sinh ra lòng yêu tài. Tu luyện mị hoặc thủ đoạn nữ nhân, cái kia chính là đến không biết xấu hổ không xấu hổ. Điểm này, rất lợi hại hiển nhiên. Cổ Vũ Đình ưu tú biểu hiện, thật sâu hấp dẫn Ninh Huyền Dạ. Hiểu hoa, người a, nhiều học tập lấy một chút, nhìn xem lão công đều muốn bị đoạt. Tô Ngữ Nghiên đỏ mặt, thấp giọng nói ra, bị cướp liền bị đoạt a. Vậy thì có cái gì quan trọng? Mà lại, sữa, có cái gì tốt ăn? Không hiểu các ngươi đây là cái gì ý nghĩ? Khương Hiểu Họa như có điều suy nghĩ. Lấy nàng trí lực, hiển nhiên rất lợi hại khó có thể lý giải được. Một câu, bú sữa. Gì đến mức để hiện trường mọi người biểu lộ đều biến đến đặc sắc như vậy? Khương Hiểu Họa thanh âm, cũng làm cho Khương Thiên Tâm. Làm lão cùng cái kia thà lão phu nhân biểu lộ đều đặc sắc mấy phần. Thượng thiện nhược thủy công pháp. Không nổi a, thà lão phu nhân không khỏi thán một tiếng. Lập tức nhìn hướng Sở Nam ánh mắt. Lại giấu giếm một vòng thật sâu, thương hại, màu sắc. Đạo này ánh mắt, cứ việc cực ẩn nặc. Thậm chí so với nàng giấu giếm sát cơ cũng còn muốn mịt mờ. Nhưng Sở Nam xác thực nắm chắc đến, hắn bỗng nhiên trong lòng sinh ra một vòng cảnh giác chi ý Khương Hiểu Họa ở bên cạnh hắn. Thật không phải, có giáp tâm khác, như vậy, sư phụ tại sao muốn để hắn cưới dạng này một cái thê tử? Cũng thu làm thị nữ đâu? Sư phụ mục đích, ở đâu? Sở Nam không muốn hoài nghi Khương gia giáp tâm, nhưng trên thực tế... Đến hắn loại cảnh giới này cùng tầng thứ, cảm ứng chi lực có thể nói là mẫn cảm giác đến cực hạn. Một số cực kỳ yếu ớt dị thường đều có thể bắt được. Đến mức, hắn mới mơ hồ cảm thấy, Khương Hiểu Họa, thượng thiện nhược thủy, công pháp, thật không phải đơn giản như vậy. Có phải hay không, người thu Khương Hiểu Họa vì thị nữ chẳng phải sẽ biết. Chỉ cần nàng trở thành người thị nữ. Nàng liền sẽ không phản bội ngươi. Một khi phản bội, kết quả sẽ rất thảm. Mấu chốt là, một khi trở thành thị nữ, nàng có phải hay không cố tình phản bội, ngươi hội rất dễ dàng đoán được. Cổ Tuyết Giao bỗng nhiên ở ngay đây Sở Nam trong lòng nói ra. Sở Nam trầm ngâm, nói, không tệ, sư phụ một mực cường điệu, nhưng nên có lòng phòng bị người. Ta vậy mà đem điểm này xem nhẹ. Thực sự là, ngu xuẩn vô tri. Cổ Tuyết Giao nói, ngươi không có học được siêu cấp ẩn thân siêu cấp thấu thị trước đó. Có hay không loại này đề phòng chi tâm đều không có cái gì dùng. Cho nên không dùng tự trách, không có năng lực mà đi phòng bị. Ngược lại dễ dàng bại lộ, như bây giờ không phải rất tốt, mà lại ngươi năng lượng nhanh thu thập đủ. Trực tiếp để Khương Hiểu Họa làm thị nữ, chẳng phải có thể biết được nhân quả. Sở Nam rất tán thành, nói, thế nhưng là thị nữ danh ngạch, ta lại muốn ở ngay đây Cổ Vũ Đình. Khương Hiểu Họa cùng Tô Ngữ Nghiên trúng tuyển, mà cũng không phải là cố định. Thậm chí, cái kia Chu Khinh Nhược, ta còn không có phán định nàng có đủ hay không tư cách. Nếu quả thật phải cứu nàng... Không thể nói được nàng một khi thích hợp, liền phải ưu trước tiên nghĩ nàng. Dù sao, còn lại phương pháp, ta thật tình không nhiều lắm nắm chắc cứu nàng. Cổ Tuyết Giao nói, cái kia nhìn tình huống rồi quyết định đi. Nói không chừng như vậy cũng phù hợp thu. Thu như vậy làm thị nữ, đem cái này cường đại mà hung ác tiểu la lị nữ quỷ thu ở bên người. Nói không chừng sẽ trở thành ngươi cực đại trợ lực. Sở Nam ngạc nhiên, đây đã là Cổ Tuyết Giao lần thứ hai đề nghị. Hắn như có điều suy nghĩ, nói, linh thể, không phải rác rưởi thị nữ sao? Đây chính là ngươi nói, ngươi bây giờ lại đề nghị như vậy. Cổ Tuyết Giao nói, cái kia là bình thường linh thể, cho dù là ta như vậy, cũng y nguyên xem như rác rưởi. Nhưng là cái này tiểu nữ quỷ không giống nhau, nàng ngày sinh tháng đẻ bản thân đã rất khủng bố, lại thêm nàng chết thời gian điểm, cùng thể chất nàng, để cho nàng có thể trở thành chánh thức cường đại linh thể. Đây đối với ngươi mà nói, là có trợ giúp rất lớn. Mặt khác, ta một mực lưu ý lấy ngươi truyền thừa biến hóa, ngươi rõ ràng đã không hề bị rác rưởi thị nữ ảnh hưởng. Ngươi hẳn là đánh vỡ một loại nào đó ràng buộc a. Ta hiện tại cảm giác chính ta đều không phải là như vậy, rác rưởi. Đã như vậy, như lời ngươi nói, không bằng tiếp tục lục lọi nhìn xem. Cổ Tuyết Giao ở phương diện này cảm ứng là rất lợi hại, chuẩn xác. Chí ít, Sở Nam cảm thấy nàng nói vô cùng có đạo lý, thử một chút xem sao. Trước đó nhất chuyển nhất tinh, có 3 cái thị nữ danh ngạch, cảm thấy danh ngạch thật sự là nhiều. Cái CMM chứ, lúc này mới biết được, danh ngạch thật sự là quá chân quý, căn bản không đủ dùng. Dựa theo hiện tại điệu bộ này, tối thiểu vẫn phải 5 cái danh ngạch, ta cái này mới tu luyện bao lâu? Sở Nam trong lòng không khỏi thổn thức, cho nên rồi. Về sau lựa chọn thị nữ phải thận trọng, muốn không hiện tại đem ta phế, khoảng không cái danh ngạch đi ra, ta hiện tại tác dụng cũng không lớn. Cổ Tuyết Giao nghiêm túc đề nghị, ngốc nha đầu, ta sẽ không như thế làm. Đừng nói, về sau ta không chỉ có muốn cứu ngươi, còn muốn ngủ ngươi, chỗ nào có thể tùy tiện đưa ngươi giải trừ rơi, ngươi cũng đừng nghĩ đến phản bội ta à. Không phải vậy ta là tuyệt sẽ không tha thứ ngươi. Sở Nam ôn nhu nói. Hắn ngữ khí rất nhẹ, nhưng lời nói phá lệ chân thành tha thiết. Cổ Tuyết Giao cúi đầu, nhẹ nhàng đáp ứng một tiếng. Thanh âm như theo trong lỗ mũi phát ra giọng mũi. Đưa mắt nhìn Tô Ngữ Nghiên bọn người rời đi. Sở Nam tâm tình thoáng có chút buồn vô cớ. Theo người khác, hắn chỉ là có chút thất lạc. Lại cũng không biết, Sở Nam trong lòng trên thực tế cũng đã cùng Cổ Tuyết Giao giao lưu rất nhiều chuyện. Một hồi lâu, lấy lại tinh thần, Sở Nam buồn vô cớ thở dài một tiếng, nhìn lấy đông đảo lần lượt xuất hiện, bá chủ. Sở Nam mỉm cười, nói, chư vị, cùng một chỗ nhìn xem này phong thủy cục đi, nhìn xem từ chỗ nào có thể đánh hạ một chút. Ở ngay đây Sở Nam đề nghị. Cùng ở ngay đây Lam lão đề nghị hạ, Sở Nam lại gặp được một nhóm đến từ linh bộ nhân tài. Những người này đối Sở Nam thái độ cũng rõ ràng nhiệt tình rất nhiều. Trên tổng thể, giữa các phe cũng không có mâu thuẫn gì. Sau đó, Sở Nam cùng những người này cùng một chỗ xem phong thủy cục thế biến hóa. Sở Nam có tam trọng năng lực nhìn xuyên tường, tự nhiên thấy rất rõ ràng. Nhưng hắn lại không có lại biểu hiện cái gì, rất quy củ, không lạc hậu, nhưng là cũng không vượt qua chúng quá nhiều người. Trước đó, nên biểu hiện Sở Nam đã biểu hiện, giá trị cũng thể hiện, địa vị cũng thu hoạch được tán thành. Lúc này hắn tự nhiên bắt đầu giấu dốt, lại thêm hắn, thương thế. Cứ như vậy, hắn biểu hiện y nguyên được cho rất là kinh hãi diễm. Trong lời nói, y nguyên thu hoạch được mọi người tại đây tôn kính. Lần này, bao quát Sở Nam ở bên trong, khoảng chừng 37 người tới. 37 người, thực lực cao thấp không đều. Nhưng Sở Nam nhưng cũng không có phát hiện bên trong có tiên thiên. Đại tông sư cảnh giới đại thành, đã là nơi này mạnh nhất. Cho nên, ở vào loại cảnh giới này Lam lão, Khương Thiên Tâm cùng Tô Mộc Trần cùng Thà lão phu nhân Thà tứ nương. Địa vị xác thực cũng không phải bình thường. Mà bây giờ, Sở Nam chiến lực mơ hồ cũng bị tính toán ở ngay đây đại tông sư tầng thứ, tuy nhiên hắn chỉ là biểu hiện ra tông sư đại thành cảnh giới, nhưng hắn phong thủy huyền thuật tạo nghệ thâm hậu. Cả hai kết hợp, cơ hồ mỗi người đều có thể phán đoán. Sở Nam chiến lực thấp nhất cũng là đại tông sư trung hậu kỳ tầng thứ. Cứ như vậy, Sở Nam lấy được phải tôn trọng, cũng liền không thể bình thường hơn được. Một mặt khác, Sở Nam sư phụ cũng là một cái rất lợi hại điểm mấu chốt. Cho nên lần này, Sở Nam thu hoạch được ưu đãi cùng chiếu cố cũng không ít. Một số hắn không hiểu nghi hoặc điểm, cũng có rất nhiều cường giả không tiếc chỉ giáo, để Sở Nam thu hoạch rất nhiều, thu hoạch cực lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.